Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 57, kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Trong bệnh viện, Hạ Nhược Vũ đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn bóng dáng cố chấp bên cạnh giường. Kia, trong lòng không biết phải có cảm nhận gì cho phải, thấy Lục Khánh Huyền quên mình như vậy, cô đã biết rằng trên đời này không ai có thể vượt qua được vị trí của Lục Khánh Huyền trong lòng Mạc Du Hải. Bọn họ vốn là người yêu của nhau mà. Vì sao lòng cô lại cảm thấy khó chịu đến như vậy? Cảm giác ấy như có thứ gì rất quan trọng, chưa kịp nảy mầm trong lòng thì đã bị diệt tận gốc vậy. Mà như thế thì cũng tốt. Cuộc hôn nhân vô lý của họ có thể kết thúc rồi. Người đẹp à, sao cô đứng ở cửa mà không vào vậy? Kiều Duy Nam vừa từ bên ngoài đi vào, đã nhìn thấy bóng dáng cô đơn của cô. Đấy, lòng chợt thấy đau lòng. Thật kỳ lạ, cô ấy không sao rồi. Hạ Nhược Vũ trả lời dù không được hỏi. Kiều Duy Nam lật xem bản bệnh án trong tay, im lặng một lúc rồi mới trả lời lại. Viên đạn bắn xuyên qua xương bả vai. Không làm tổn thương đến nội tạng. Trong cái rủi có cái may, chỉ cần dưỡng thương một thời gian là có thể đi lại rồi. Dừng lại một chút, anh ta lại hỏi với vẻ mặt kỳ lạ. Cô không sao chứ? Nếu nhớ không nhầm, hai người này đều ở hiện trường khi đó thì phải. Tôi không sao. Hạ Nhược Vũ vô thức mà giấu cánh tay ra sau lưng. Khi đó cô cũng muốn đi giải cứu Mạc Du Hải như Lục Khánh Huyền vậy. Chỉ là Lục Khánh Huyền đã thành công, còn cô thì bị ngã mạnh xuống đất. Lúc đó trong mắt Mạc Du Hải chỉ có Lục Khánh Huyền. Không có ai nhìn ra cô cũng bị thương cả. Nhưng so với Lục Khánh Huyền, thương tích của cô không đáng để nói đến. Ồ, vậy là tốt rồi. Có bắt được người đó không? Kiều Duy Nam thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao nhưng anh ta cảm thấy mình có gì đó không bình thường rồi. Kiều Duy Nam vô tình liếc trên mặt đất một cái, hoảng sợ mà kêu lên một tiếng. Cô không bị thương thì sao trên mặt đất lại có máu? Anh ta cao giọng hỏi đã khiến cho người đang ở trong phòng chú ý đến. Sao lại thế này? Mạc Du Hải quay người lại nhìn, tầm nhìn dừng lại ở vết máu trên mặt đất, sau đó nhìn về phía người phụ nữ trông có vẻ rất thư thái kia. Cau mày nói, sao cô không nói cho tôi biết? Ha ha, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Mà, không sao đâu. Hạ Nhược Vũ giả vờ cười nhẹ. Kiều Duy Nam cau mày nhìn vũng máu lớn trên mặt đất. Đây không thể là lượng máu mà một vết thương nhỏ chảy ra được. Như để xác nhận lại lời cô nói, Mạc Du Hải nhanh chóng vươn tay ra kéo lấy cánh tay đang giấu sau lưng cô. Đáy mắt tối lại, lạnh lùng nói, thế này là sao? Cả cánh tay của Hạ Nhược Vũ đầy máu. Vết thương ở trên làn da trắng như tuyết của cô lại càng nổi bật hơn. Không thể nhìn ra cô bị thương ở đâu, hay cả cánh tay đều bị thương. Chỉ là do không cẩn thận chút thôi. Hạ Nhược Vũ cười lên như để chứng minh là mình thực sự không sao cả. Còn định động đẩy cánh tay một chút, nhưng chỉ vừa cử động nhẹ nhàng đã thấy cơn đau chỗ cánh tay và bả vai kéo đến. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô càng giả bộ không sao. Lông mày của Mạc Du Hải càng nhíu chặt. Trên cả đường về, anh không hề phát hiện ra cô cũng bị thương. Cảm giác này khó chịu như tim bị trúng một viên đạn vậy. Bỗng có tiếng gọi nhẹ phát ra từ phía giường bệnh. Du Hải, nụ cười trên môi Hạ Nhược Vũ càng tươi hơn. Cô ấy tỉnh rồi kìa. Anh mau vào xem đi. Không phải ở đây tôi còn có một bác sĩ rồi. Sao? Tôi đưa cô ấy đi băng bó vết thương trước đã. Kiều Duy Nam mở miệng đúng lúc. Sắc mặt Mạc Du Hải càng thêm lạnh lẽo. Dường như muốn nhìn thấu nụ cười kia của cô có ý gì thì phía sau lại có một tiếng gọi yếu ớt khác. Cuối cùng anh cũng chỉ đành mím môi nói, đi cẩn thận. Hạ Nhược Vũ nhìn thái độ quan tâm của người đàn ông dành cho người phụ nữ kia. Nụ cười trên mặt của anh thật dịu dàng biết bao. Chà, tình chàng ý thiếp thật tốt quá đi mà. Người đẹp, cô không sao chứ? Tôi đưa cô đi băng bó một chút. Có vẻ Kiều Duy Nam không chịu nổi nữa rồi. Chuyện tình tay, ba chắc chờ này làm anh ta hơi xấu hổ. Cô nhướng mày cười nhẹ. Vậy làm phiền anh, mà lần sau gọi tôi là Hạ Nhược Vũ nhé. Nhược Vũ bé nhỏ. Kiều Duy Nam lại bắt đầu không đứng đắn gọi. Cút, tôi với anh không quen. Đừng có gọi buồn nôn như thế. Nhược Vũ bé nhỏ ơi. Nhược Vũ bé nhỏ. À ôi, đau lòng quá. Ghê quá đấy. Tránh xa tôi ra. Giọng hai người kia cãi nhau càng lúc càng xa. Không hiểu sao trong lòng anh có chút khó chịu. Du Hải, sao thế? Giọng nói yêu ớt của Lục Khánh Huyền kéo suy nghĩ của anh về. Anh nhàn nhạt hỏi lại, em thấy sao rồi? Em không sao. Du Hải, anh có bị thương không? Lục Khánh Huyền nở nụ cười miễn cưỡng. Suýt nữa thì cố gắng của cô ta là uổng phí rồi. May mắn thay, Du Hải vẫn quan tâm đến cô ta. Mặc Du Hải thấy cô ta cố gắng trấn an anh, lòng anh lại dịu lại. Giọng anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Em đang bị thương, không cần cố quá. Anh không sao cả. Anh không sao là tốt rồi. Lục Khánh Huyền nở một nụ cười yêu ớt. Cố gắng ngồi dậy khỏi giường nhưng sau nhiều lần cố mà vẫn không thể cử động được. Đột nhiên một đôi tay mạnh mẽ vươn ra, giúp cô ta nâng người tựa vào chiếc gối mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lục Khánh Huyền ửng hồng. Du Hải, cô ta còn chưa kịp nói gì. Người đàn ông đã nói trước cắt ngang lời cô ta định nói. Lần sau đừng làm vậy nữa. Nhưng nhìn thấy anh gặp nguy hiểm như vậy, em không thể không giúp anh được. Lục Khánh Huyền chỉ vừa tỉnh lại để nói chuyện được đã là cố gắng hết sức. Chỉ nói mấy câu thôi mà như rút cạn thể lực của cô. À, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mặc Du Hải thấy nụ cười gượng gạo của cô ta, ánh mắt lạnh lùng cũng dịu đi. Đừng nói nữa. Trước hết dưỡng thương cho khỏe. Đã, em sợ. Một khi nhắm mắt lại thì anh sẽ rời đi. Nói xong, cô ta khó chịu đến thở hổn hển. Dáng vẻ yếu đuối kia càng khiến cho người ta thương xót. Dù có lạnh lùng đến đâu thì cũng không chịu nổi. Huống chỉ đây còn là người phụ nữ đã đỡ đạn cho anh. Vì vậy Mạc Duy Hải có hờ hững ra sao thì đối với cô ta vẫn phải có chút tình cảm khác biệt. Thân hình cao lớn chậm rãi ngồi xuống. Anh không đi đâu cả. Em nghỉ ngơi đi. Thật không? Trong mắt người phụ nữ hiện lên sự vui mừng. Anh gật đầu, thấp giọng nói. Ừ, anh chỉ ngồi đây thôi. Vâng, cô ta lúc này giống một cô gái đang yêu vậy. Vươn tay nắm lấy tay anh một cách nhẹ nhàng, như sợ anh sẽ đột nhiên biến mất. Cánh tay của người đàn ông chợt cứng đờ, cuối cùng vẫn không nói gì. Để mặc cho cô ta nắm lấy ở một góc mà anh không nhìn thấy được, một nụ cười đắc thắng thoáng hiện lên trên môi Lục Khánh Huyền. Đúng là tìm vận may trong nguy hiểm. Cô ta đi từng bước nguy hiểm này xem ra là đúng rồi. Có thể nhìn ra được Du Hải vẫn còn tình cảm với cô ta. Đáng tiếc là không thu hoạch được lớn như dự định. Mình thì bị thương nặng, còn Hạ Nhược Vũ thì lại chẳng sao cả. Tuy nhiên như vậy sẽ càng làm cho cô ta trở nên vĩ đại hơn. Euro o sắc lẽ do nói chuyện làm tốn nhiều thể lực hơn thật. Lục Khánh Huyền nhắm mắt lại đi ngủ. Cách chương.